My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, sau cùng thí luyện. 3. Vô sỉ, ta chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ người. Đại loa miệng đều là mở thật to. Đội trưởng cái này có chút quá đi. Đối một cái không lớn tiểu hài còn đánh lén. Có người nhỏ giọng thầm thì nói. Không, đây chính là đội trưởng coi trọng duyên cớ. Muốn là người bình thường, đội trưởng sẽ đánh lén sao? Một cái trong đôi mắt hiện lên một vòng suy tư xuất ngũ quân nhân lý trí phân tích nói. Xác thực, đội trưởng không coi trọng, không có đạo lý đánh lén. Những người còn lại đều là một mặt đồng ý nói. Mà nơi xa, quản gia mang theo điểm cảm xúc, bất đắc dĩ phát ra tiếng. Lão gia, ngươi đây là mời xuất ngũ quân nhân, vẫn là du côn lưu manh nha. Trung niên nhân cũng là lông mày có chút nhảy một cái. Bất quá đến cùng là buôn bán. Trầm ngâm một lát, liền đáp nói, dạng này cũng tốt. Chiến đấu từ trước đến nay là lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt, Sengo học một chút, đối với hắn tự thân có chỗ tốt. Ngay tại Sắt Nam có chút tự đắc thời điểm. Siêu, một tiếng, Sắt Nam trong lòng giật mình, vô ý thức sử dụng quốc. Đột nhiên Sắt Nam nửa người đều là bị một tầng màu đen kim loại bao khỏa. Sặc, tia lửa tung tóe. Sắt Nam cảm thụ được ở phía sau lưng điên cuồng rung động lực đạo. Mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Huấn luyện viên, bất luận cái gì thời điểm đều phải gìn giữ lấy cảnh giác nha. Mang theo một vòng cười khẽ. Nơi xa từ dưới đất bò dậy Sengo vén lên một sợi cản ở trước mắt, sợi tóc màu xanh lam. Ánh mắt có chút băng lãnh. Bá, Sengo tựa như một thớt ngựa hoang mất cương xông về Sắt Nam. Không chỉ có như thế, Sengo năm ngón tay tung bay, phát ra khanh khách tiếng vang, một cỗ có chút lệnh người cảm giác da đầu tê dại tại mỗi người trong lòng tràn ngập ra. Tiểu tử, ngươi học rất nhanh, bất quá thoáng một cái, ta là thật dọa cho phát sợ. Sắt Nam cất tiếng cười dài, nhìn xem xông tới Sengo, trong đôi mắt lưu lộ một vòng thưởng thức. Cái này mới là một cái hợp cách, hạt giống tốt. Luật rừng, không từ thủ đoạn, chỉ có người còn sống sót mới có thể có trở thành cường giả khả năng. Sắt Nam trở tay đem đỉnh lấy mình phía sau lưng màu trắng nhuyễn kiếm quăng trở về. Cùng lúc cao giọng nói, tiểu tử, ta hôm nay sẽ dạy ngươi khóa thứ hai. Muốn trở thành cường giả, đầu tiên phải học được chính là bảo mệnh. Sau đó Sắt Nam nghiêm sắc mặt, nhìn về phía chung quanh một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, các huynh đệ, cùng tiến lên, không chút do dự. Đối với quân nhân mà nói, mệnh lệnh mang ý nghĩa phục tùng, lấy nhiều khi ít, xưa nay không là quân nhân sẽ giảng cứu đồ vật. Bá, bá, bá, 10 cái thô hán tử, dù là đại loa, đều là trước tiên hướng về Sengo phóng đi. Mà nơi xa, Sengo tay phải vạch một cái, bắn tới màu trắng bạc nhuyễn kiếm, đảo mắt đã rơi vào trong tay. Nhưng mà cũng ngay lúc này, 10 cái nhung trang đại hán đều là trong lòng ngưng lại. Tựa như trong bóng tối một ánh mắt khóa lại bọn hắn. Nhào nhào đều là lông tơ đứng đấy, biết gặp phải cường địch, đều cho ta chăm chú điểm. Nếu không hôm nay nếu là cắm, về sau chúng ta cũng không cần đi gặp người. Sắt Nam quát to một tiếng, cùng lúc toàn bộ thân thể đều là nổi lên hào quang màu đen. Sát cũng không phải sát, giống như bạc không phải bạc, C cấp quốc nửa kim loại hóa, có được bể Mỹ sắt thép phòng ngự, cùng không thể địch nổi va chạm lực. Nhìn qua từng cái sông tới nhung trang đại hán, cấp tốc chạy Sengo ánh mắt nhắm lại, nỉ non nói, các ngươi không nên đem nhuyễn kiếm cho ta. Tay cầm trường kiếm, khi như mãnh hổ, thú bị nhốt xuất lồng. Ai dám tranh phong, lão gia, người lúc này đi mà. Sengo thiếu gia cùng bọn hắn mới vừa mới bắt đầu va chạm mạnh đâu. Trung niên nhân lắc đầu đầu, quay người rời đi, khóe miệng dương lên một vòng bí ẩn đường cong. Lưu lại một đạo ý vị thâm trường thanh âm. Trận chiến đấu này không cần nhìn. Sengo tiểu tử này, cho tới bây giờ không để ta thất vọng qua. Cho tới bây giờ không có. Chấm ngoặc kép, chiến đấu hừng hực khí thế tiến hành. Nhưng mà cái kia ngẫu nhiên từ biệt thự hậu hoa viên truyền tới thanh âm. Nhưng dần dần thay đổi vị. Đội trưởng, cái này ý tưởng không phải khó giải quyết. Giữ nguyên tâm a. Bừng bít lấy đổ máu cánh tay. Một cái nhung trang đại hán. Cấp tốc lôi ra chiến trường. Hoảng sợ nói. Nhìn về phía trong chiến trường cầm trong tay nhuyễn kiếm Sengo. Trong ánh mắt lộ ra một vòng tựa như đối đãi quái vật thần sắc. Ta xxx, ta cuống họng đều nhanh giống khô. Tiểu tử này, làm sao cùng người không việc gì đồng dạng. Đại loa sờ lấy ẩn ẩn làm đau cuống họng. Hữu khí vô lực nói. Không phải không sự tình. Tiểu tử này khả năng có chút vượt qua chúng ta tưởng tượng. Tại bắt đầu thời điểm chiến đấu, liền tự hủy hai lỗ tai. Một cái giống như là tình báo phân tích đại hán. Nhìn xem chiến trường hai lỗ tai ẩn ẩn tràn ra vết máu Sengo. Khó có thể tin nói. Đùa gì thế? Tự hủy hai lỗ tai. Một mực đè vào phía trước nhất sát nam một bên dựa vào cực kỳ cường hãn thân. Thể đỉnh lấy vô số ánh kiếm màu trắng bạc. Một bên quay đầu hướng phía lên tiếng hán tử phẫn nộ quát. Không phải, đội trưởng, tự hủy hai lỗ tai rất có thể. Theo chúng ta từ lão gia tử nơi đó lấy được tin tức. Sengo tiểu tử này quốc là bản thân chữa trị. Một cái khác đại hán bỗng nhiên giải thích nói. Hắn quốc là có liên quan điều tra. Một đôi hiện ra hào quang màu xanh lục hai mắt đã thấy một chút thường nhân không nhìn ra địa phương. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?